Pháp y đã tìm thấy một lượng cồn lớn còn sót lại trong người tên tài xế, cảnh sát điều tra suốt đêm cũng phát hiện từng có người lạ đột nhập vào trong nhà của ông ta. Một vài nhân chứng còn nhìn thấy ai đó bước từ trong nhà ông ta ra ngoài, xách theo một cái hộp lớn. Do đó, bọn họ nghi ngờ rằng đây không phải là một vụ tai nạn ngoài ý muốn, mà là một vụ giả tai nạn để giết người. Một ngọn lửa từ cơn giận dữ bùng cháy trong lòng Hoa Hiền Phương, em sắp sinh rồi, có vẻ điều này khiến rất nhiều người không ngồi yên nổi. Tuần sau là ngày sinh theo dự tính của cô. Lục Kiến Nghi vòng tay qua vai cô, em yên tâm, tên đó không thể chạy thoát đâu. Người nào dám động đến người của nhà họ Lục, anh sẽ cho người đó tận hưởng mùi vị của cái chết. Cho dù có phải đào ba tấc đất, anh cũng sẽ tìm ra được tên đó, chém thành nghìn mảnh. Hoa Hiền Phương vuốt ve phần bụng dưới nhô cao của mình. Để bảo vệ cho những đứa con của mình, cô dám làm bất cứ điều gì. Nếu như bắt được người kia, cô nhất định sẽ khiến tên đó phải trả giá đắt. Vì để Hoa Hiền Phương có thể sinh sản an toàn, bà cụ Lục đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Dưới sự hộ tống của vệ sĩ, Hoa Hiền Phương bí mật tiến vào bệnh viện. Tất cả tin tức của cô đều đã được phong tỏa tránh tới tai người ngoài, không một ai biết rốt cuộc cô đang ở bệnh viện nào. Bởi vì đây là cái thai thứ hai nên Hoa Hiền Phương không căng thẳng lắm, nhưng toàn bộ dây thần kinh trên người Lục Kiến Nghi lại cứ kéo căng. Nhưng người nằm ở trên giường, cô thản nhiên lật xem tạp chí thiết kế trang sức. Cuối cùng thì cũng sắp được dỡ hàng, cô chỉ cảm thấy mệt muốn chết khi mỗi ngày đều phải vác hai, trái dưa hấu, này đi khắp nơi rồi. Ma Vương Tu La, sau khi sinh xong cái thai này, em không muốn sinh nữa. Em sinh cả trai lẫn gái cho anh là đủ rồi, không cần sinh nữa, cũng không cần thiết phải sinh thêm. Lục Kiến Nghi nằm ở bên cạnh cô, xoa bụng cô bằng đôi bàn tay to lớn của mình. Anh không muốn để cô phải chịu khổ nữa. Ánh nắng bên ngoài đẹp quá, em phải đi ra ngoài chơi một lúc. Cô chống cơ thể nặng nề của mình để ngồi dậy. Bỗng nhiên một cơn co rút lan tràn quanh vùng bụng khiến cô cảm thấy đau đớn, không nhịn được rên rỉ một tiếng. Có chuyện gì vậy? Lục Kiến Nghi vội vàng hỏi. Hình như là sắp sinh rồi. Cô ôm bụng, một trận đau nữa xuất hiện khiến cô toát mồ hôi lạnh khắp trán. Cô còn nhớ rõ lúc mình sinh Tiểu Quân cũng đau ròng rã một ngày, suýt chút nữa đã hôn mê bất tỉnh. Lục Kiến Nghi cuống cuồng bấm chuông, gọi bác sĩ tới. Bà xã, đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Hoa Hiền Phương có thể thấy được anh còn căng thẳng hơn nhiều so với chính cô, ngay cả bàn tay đang đỡ người cô cũng đang run rẩy. Ma Vương Tu La, anh có thể chờ ở bên ngoài, không cần vào đây đâu. Cô gái ngốc, anh không muốn rời xa em dù chỉ một giây đồng hồ, anh muốn nhìn em an toàn sinh ra đứa bé. Lục Kiến Nghi cầm tay của cô. Mọi người đều nói cái thai thứ nhất sinh chậm, cái thai thứ hai sinh nhanh. Hoa Hiền Phương phát hiện lần sinh thứ hai của cô vẫn chậm như cũ, đau đến mức ngay cả sức lực để gồng cũng sắp không còn nữa rồi. Lục Kiến Nghi đau lòng muốn chết, anh cảm thấy bản thân sắp bước đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, phần áo sau lưng đã ướt đẫm bởi mồ hôi. Hai nhóc con này bắt nạt mẹ chúng nó ghê quá, lâu như vậy rồi mà vẫn không chịu chui ra ngoài. Chúng muốn khiến anh phải lo lắng đến lúc nào nữa. Anh bỗng dưng cảm thấy có chút hối hận vì đã để cô mang thai. Lục Kiến Nghi, đau quá, em sắp chết vì đau mất thôi. Hoa Hiền Phương vô cùng nghi ngờ rằng cảm giác đau đớn của cô đã tăng lên, lần này hình như còn đau hơn lúc sinh ra Tiểu Quân. Vốn dĩ Lục Kiến Nghi muốn lựa chọn để Hoa Hiền Phương đẻ mổ. Thế nhưng nghĩ đến việc trong bụng mình là cái thai thứ hai, lại lo lắng thuốc gây mê sẽ ảnh hưởng đến hai đứa nhỏ, cho nên cô không đồng ý. Cô gái, cô cố gắng nhẫn nại thêm một chút, đã thấy đầu của đứa bé rồi. Bà đỡ an ủi nói. Lục Kiến Nghi nhẹ nhàng xoa đầu cô, mặc dù trong lòng anh đang bối rối hơn cô nhưng anh vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh, hiện tại thứ cần cô nhất là lời an ủi cùng cổ vũ của anh, bà xã, ngoan, chúng ta kiên trì thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng đứa con gái của bọn họ cũng chào đời. Thế nhưng Hoa Hiền Phương vẫn không thể thả lỏng, cô đang chìm trong cơn đau đớn kéo dài không dứt. Lại trôi qua hai tiếng đồng hồ nữa, lúc này đứa con trai mới chậm chạp lộ mặt. Hoa Hiền Phương đã kiệt sức. Đang nằm thở hổn hển trên giường, chưa kịp nhìn hai đứa bé đã hôn mê bất tỉnh. Đợi đến khi cô tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau. Lục Kiến Nghi canh giữ ở bên cạnh cô, suốt một đêm chưa hề nhắm mắt. Trong phòng bệnh rất náo nhiệt. Bà cụ Lục, Lục Phinh Hàn, bố Hoa, Hoa Phi, Lục Sinh Hạ và túi sữa nhỏ đều ở chỗ này. Con đoán chắc chắn sau khi lớn lên, em gái nhỏ sẽ giống mẹ, em trai nhỏ sẽ giống bố Ma Vương. Túi sữa nhỏ nghiêng cái đầu nhỏ. Nhìn em trai và em gái đang nằm trong nôi của mình. Đáng yêu quá đi mất, muốn hôn ghê. Nhưng mà bà nội nói không thể hôn em bé, bởi vì sẽ truyền nhiễm vi khuẩn. Lục Sinh Hạ cười hi hi, nói. Nhìn thấy Hoa Hiền Phương đã tỉnh, bà cụ Lục bước tới gần giường bệnh, bắt mạch cho cô, Hiền Phương không có vấn đề gì, chỉ là thân thể hơi yếu. Trong khoảng thời gian ở cữ này nhất định phải bồi bổ. Mẹ cháu đang ở nhà nấu súp chim bồ câu ra ràng cho chị ấy rồi ạ, tầm lát nữa sẽ đưa tới đây. Hoa Phi cười nói. Hoa Hiền Phương vẫn chưa được nhìn thấy hai đứa con của mình, chống cơ thể muốn ngồi dậy, Lục Kiến Nghi vội vàng đỡ cô, đừng nhúc nhích, anh chỉnh giường cho em. Bố Hoa đẩy hai đứa bé đến gần giường để cô xem rõ hơn. Bọn nhỏ có dung mạo cực kỳ xinh đẹp, trắng trẻo, mềm mại, vô cùng thanh tú, tựa như hai thiên thần nhỏ. Bà cụ Lục khẽ cười, nói ông nội đã nghĩ kỹ và chọn ra tên cho hai chị em rồi, chị gái tên là Lục Kiến Giao, em trai tên là Lục Kiến Diệp. Hay quá, Kiến Giao và Kiến Diệp. Hoa Hiền Phương cười một tiếng. Bên ngoài bệnh viện, bà Hoa xách theo một cặp lồng chứa nấu súp chim bồ câu non đã hầm xong đến bệnh viện lại gặp được bà Lục ở cửa ra vào, bà ta đến đây để gặp cháu của mình. Bà Thông ra, đến xem cháu à? Bà Hoa mỉm cười. Tôi mua nhân sâm cùng tổ yến về hầm cho Hiền Phương uống, bồi bổ sức khỏe. Bà Lục mỉm cười, nói. Đi vào phòng bệnh, nhìn thấy Lục Vinh Hàn, nụ cười của bà ta trở nên cứng ngắc chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, tất cả mọi người đều ở đây à? Bà Thông ra, mau đến xem cháu trai cùng với cháu gái của bà này. Bố Hoa gọi một tiếng, bà Lục đi tới. Trước đó lúc hai đứa bé nằm ở trong bụng Hoa Hiền Phương, bà ta chẳng thấy có tình cảm gì với bọn chúng, nhưng lúc này nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của hai đứa trẻ, tình cảm trong lòng bà ta được khơi dậy, dù sao cũng là cháu ruột của mình. Chương 433, ghét bỏ con trai. Đứa trẻ này giống hệt Kiến Nghi khi còn nhỏ, tôi nhớ rõ khi sinh ra dáng vẻ Kiến Nghi trông trắng trẻo, sạch sẽ, còn Kiều Sam thì khác. Bà ấy đang nói thì dừng lại, lúc đó bà ấy đang cấp cứu, bởi vì không kịp đến bệnh viện riêng của nhà họ Lục, chỉ có thể đến bệnh viện sức khỏe bà mẹ và trẻ em gần nhất. Lục Sinh Hạ chớp chớp mắt nói, mẹ lớn, lúc chị cả sinh ra không xinh đẹp sao? Không phải, Kiều Sam sinh ra sớm hơn Kiến Nghi một tiếng, liền được bác sĩ ôm ra ngoài trước, tôi mơ hồ cảm thấy khi nhìn thấy con bé, trên cánh tay con bé có một vết bớt nhỏ nhỏ màu đỏ, nhưng sau đó lúc bác sĩ đưa con bé trở lại thì vết bớt đó đã không còn. Bà ấy vừa nói vừa xua tay, chắc do lúc đó mắt của tôi bị ánh sáng chói làm đau nên đã nhìn nhầm. Chuyện này bà ấy đã giấu kín rất lâu trong lòng, từ trước đến nay đều không nói ra điều này, chỉ khi nhìn thấy cháu trai của mình mới nhớ đến. Trời ạ! Lục Sinh Hạ che miệng hô lên. Mẹ lớn, có khi nào bác sĩ đã ôm nhầm rồi không? Chị cả hiện tại thật sự không phải là con gái của mẹ, không phải là người thân của chúng ta. Hoa Hiền Phương xua tay nói, có lẽ không phải là vết bớt, chỉ là vết máu mà thôi. Hôm qua lúc Kiến Giao sinh ra, chị có nhìn qua, trên người con bé vẫn còn vết máu. Hơn nữa, không phải là đứa trẻ sẽ làm qua xét nghiệm quan hệ cha mẹ con cái sao? Xét nghiệm quan hệ cha mẹ con cái không thể nào sai được. Bà cụ Lục và Lục Vinh Hàn hai mắt nhìn nhau. Lúc con dâu sinh con, chỉ có người làm ở đó, không có bà và con trai, sau khi nhận được điện thoại của người làm thì bà mới vội vàng chạy đến, còn con trai mãi ngày hôm sau mới đến. Điều quan trọng nhất là, bọn họ chỉ làm xét nghiệm quan hệ cha mẹ con cái cho Lục Kiến Nghi, còn Lục Kiều Sam vốn dĩ chưa từng làm qua. Trong lòng bà Lục cũng rất rõ ràng, Lục Kiều Sam chưa từng làm xét nghiệm quan hệ cha mẹ con cái, nhưng bà không nghĩ ngợi nhiều nữa, bế cháu gái lên. Ôi, đứa bé tè rồi, phải nhanh chóng thay tả thôi. Để con làm. Lục Kiến Nghi nhanh chóng cầm tã lót tới, cách làm của anh ấy rất vụng về, bà Lục ở bên cạnh liền ra tay dạy cho anh làm. Hoa Hiền Phương nhìn thấy vậy, khẽ mỉm cười. Bà nội, bố, con muốn nhờ mẹ trở về, chăm sóc đứa nhỏ cùng với con, mẹ đã từng sinh đôi, có kinh nghiệm chăm sóc hai đứa nhỏ cùng một lúc. Lục Vinh Hàn do dự, im lặng không nói gì, bà cụ Lục mỉm cười. Mẹ chồng nàng dâu hai người có thể hòa thuận, bà rất hài lòng, dù sao Hạo Phong cũng là bà nội của mấy đứa trẻ, chăm sóc cũng chu đáo, hãy để cô ấy tạm thời chuyển về nhà đi. Trái tim bà Lục đang chìm dưới đáy biển, từ từ nổi lên. Cuối cùng bà ấy cũng có thể trở về ngôi nhà mà bà đã rời đi từ lâu. Chỉ cần những đứa trẻ thích bà ấy, bám lấy bà ấy, Tư Mã Ngọc Như đừng có nghĩ sẽ đuổi được bà ấy đi. Hoa Hiền Phương ở lại bệnh viện 2 ngày, sau đó trở lại nhà họ Lục. Cô nhận thấy rằng, Lục Kiến Nghi có hơi trọng nữ khinh nam, mỗi lần đều ôm con gái của bọn họ, từ trước đến nay chưa từng ôm qua con trai của bọn họ. Ngay khi con gái khóc, anh ấy sẽ lập tức chạy đến ôm con vào lòng dỗ dành. Còn khi con trai khóc, anh ấy tỏ thái độ chán ghét, bảo người trông trẻ bế con trai ra ngoài để không làm ảnh hưởng đến Hoa Hiền Phương nghỉ ngơi. Túi sữa nhỏ cũng phát hiện ra điều này, ngước đầu lên nhìn anh ấy, dùng giọng điệu trẻ con hỏi, bố ma vương, bố có thể phân biệt đâu là em gái, đâu là em trai được sao? Đương nhiên là bố phân biệt được, giống mẹ là em gái, giống bố là em trai. Lục Kiến Nghi mỉm cười. Bố mỗi lần đều ôm em gái, từ trước đến nay đều chưa từng ôm em trai, con tưởng rằng bố không phân biệt được rõ ràng, chỉ tùy ý ôm. Túi sữa nhỏ nhăn mặt lại. Tại sao mà mỗi lần bố đều ôm em gái, không ôm em trai, có phải là bố thích em gái hơn, không thích em trai? Lục Kiến Nghi quả thật có ý kiến đối với con trai, con gái anh rất ngoan, sinh ra một cách nhanh chóng, không để mẹ phải chịu khổ. Còn con trai thì rất không ngoan, mãi không chịu chui ra, đem vợ của anh hành hạ đến ngất xỉu. Em gái ngoan hơn, nên bố yêu thích em gái hơn một chút, nếu em trai mà cũng ngoan như em gái thì bố cũng sẽ rất thích em trai. Túi sữa nhỏ chớp chớp mắt, em trai rõ ràng rất ngoan, em trai ít khóc hơn em gái. Vậy à, tại sao bố không phát hiện ra nhỉ? Lục Kiến Nghi nhìn người con gái ở trong tay, ánh mắt đầy trìu mến. Anh ấy chỉ muốn một người con gái giống như người phụ nữ ngốc nghếch kia, thằng nhóc nhỏ như con trai thì muốn làm gì? Hoa Hiền Phương ôm lấy con trai, cầm lấy bình sữa cho con trai bú. Đối với hành vi của Lục Kiến Nghi, cô cảm thấy rất không hài lòng. Lục Kiến Nghi, anh ghét bỏ con trai nhà chúng ta sao? Vợ à, đứa nhỏ này rất là không ngoan rồi, nếu như không phải vì cậu nhóc mãi không chịu chui ra, thì cũng sẽ không làm cho em đến tận bây giờ yếu ớt đi, sữa cũng không có. Lục Kiến Nghi còn chưa nói xong thì đã khiến cô ấy nghẹn ngào nói. Anh chỉ vì điều này mà không thích con trai sao? Lục Kiến Nghi nhún vai, cầm lấy một bình sữa khác, cho con gái bú. Hoa Hiền Phương nôn ra 3 lít máu, con trai à, con cũng quá sai lầm rồi. Sinh ra chậm không phải lỗi của con trai, là do em không có sức lực, rất may là con trai khỏe mạnh, không bị ngạt ở trong bụng mẹ, anh nên cảm thấy đau lòng cho con trai mới đúng. Lục Kiến Nghi không nói gì, anh vẫn đau lòng cho vợ của mình nhiều hơn. Sau khi cho đứa bé bú xong, Hoa Hiền Phương bế con dậy, nhẹ nhàng vỗ cho con ợ hơi. Sau khi vỗ xong, cô ôm con trai đến trước mặt anh ấy, Ma Vương Tu La, mau ôm con trai anh đi. Lục Kiến Nghi lộ ra vẻ mặt bất lực, đặt con gái xuống giường rồi bế con trai lên. Túi sữa nhỏ này dường như nhận ra rằng bố không thích cậu, liền khóc lên một tiếng, oa. Anh nhìn xem, từ trước đến nay anh đều không ôm con trai, nên nó đã không quen anh rồi. Hoa Hiền Phương bĩu môi. Anh hãy nhanh chóng nghĩ cách dỗ dành cho con trai vui vẻ, nếu không thì không được phép ôm con gái. Lục Kiến Nghi giờ khóc giờ cười, nhẹ nhàng lắc nhẹ thằng nhóc, ngâm nga một khúc hát du ẩu ơ nhẹ nhàng. Trước kia, mỗi buổi tối, anh ấy đều ngâm nga khúc hát du này để dỗ dành bọn trẻ đi ngủ khi còn ở trong bụng Hoa Hiền Phương. Cục cưng nhỏ nghe thấy giọng hát quen thuộc của anh, đôi mắt to trong chớp chớp, lập tức nín khóc. Cái miệng nhỏ nhắn hồng hào nhẹ nhàng mở ra, giống như đang cười với bố của mình. Lúc này đây, cuối cùng tình cảm cha con của Lục Kiến Nghi cũng bị đánh thức, cúi đầu, hôn lên đầu con trai nhỏ của anh. Người nhà họ Lục đã bàn bạc, đến ngày rằm sẽ tổ chức đám cưới cho hai người, nhân tiện làm đầy tháng cho mấy đứa trẻ. Hoa Hiền Phương tập yoga sau sinh con cho riêng mình, có thể giúp nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Cô ấy phải có được trạng thái tốt nhất ở trong đám cưới của mình. Việc bà Lục trở về một lần nữa là một áp lực vô hình đối với Tư Mã Ngọc Như. Tư Mã Minh Thịnh đã nhiều lần ở trước mặt nói với Lục Vinh Hàn, hy vọng rằng ông ta có thể nhanh chóng ly hôn với bà Lục, để đưa một vị trí xứng đáng cho chị của ông ta. Nhưng mà Lục Vinh Hàn chưa bao giờ nói rõ ý kiến của mình. Bà Lục không hề thể hiện sự thù địch với Tư Mã Ngọc Như, ngược lại còn thân thiện, tốt bụng hơn trước đây. Bà ta biết rất rõ, chính mình đang trong thời kỳ kiểm tra, phải cẩn thận, phải cho Lục Vinh Hàn thấy những thay đổi của bản thân mình. Tư Mã Ngọc Như rất giỏi về tính kiên nhẫn, hơn nữa đã kiên nhẫn nhiều năm như vậy, nỗi đau khổ và oan ức của bà ấy chỉ có chính bà ấy biết rõ. Hoa Hiền Phương và người trông trẻ đang ôm bọn trẻ ở trong vườn hoa tắm nắng. Nhìn thấy bà ấy ngồi một mình ở trong đình nghỉ chân nên họ đi qua. Mẹ nhỏ, tại sao mẹ lại ở đây một mình uống trà vậy? Sinh Hạ không ở cùng mẹ sao? Từ sớm nó đã đưa Kiến Quân đi vườn dâu hái dâu tây rồi. Tư Mã Ngọc Như mỉm cười, đưa mắt liếc nhìn đến bọn trẻ. Hai đứa nhỏ này, ngủ thật là ngon. Chương 434, mặt trái khắc con cóc, mặt phải khắc con rùa. Mẹ nhỏ có muốn ôm không? Hoa Hiền Phương đưa đứa bé đến trước mặt bà ta. Được thôi. Bà ta tiếp nhận lấy, vỗ nhẹ nhàng. Trong thời gian này phải tắm nắng nhiều hơn, giúp làm mờ bệnh vàng da. Vậy ạ, vậy thì mỗi ngày con đều dẫn bọn trẻ ra tắm nắng. Hoa Hiền Phương cười nói. Hai đứa trẻ này thật sự là toàn bộ đặc điểm đều giống, con trai giống Kiến Nghi, con gái thì giống con. Tư Mã Ngọc Như mỉm cười, trong mắt hiện lên một chút u ám. Đứa trẻ này cũng rất kỳ lạ, có đứa có đặc điểm giống vô cùng, thừa hưởng tất cả gen tốt ở trong nhà, có đứa lại vô cùng không giống, lại di truyền toàn bộ gen xấu trong gia đình. Hoa Hiền Phương cười nói. Mẹ nhỏ, Sinh Hạ nhà chúng ta có rất nhiều đặc điểm tốt, thừa hưởng tất cả nhưng gen tốt của bố mẹ, vừa thông minh, vừa xinh đẹp. Mẹ không nói đến Sinh Hạ. Tư Mã Ngọc Như xua tay. Hoa Hiền Phương đoán rằng bà ta đang nói đến Tư Mã Ngọc Thanh, hôm qua cô đã nghe Lục Sinh Hạ nói, Tư Mã Ngọc Thanh ngày nào cũng ở trong nhà vừa khóc vừa náo loạn, không chịu đi học. Vốn dĩ gen di truyền là ngẫu nhiên, chỉ có thể mặc cho số phận, không thể ép buộc. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, chỉ cần dạy học sinh phù hợp với năng khiếu của họ thì chắc chắn có thể là người làm được việc lớn khi lớn lên. Khi con còn nhỏ, con rất không thích đi học, điểm của con cũng chỉ ở mức trung bình, nhưng mà con lại rất thích vẽ. Bố mẹ đăng ký cho con vào một lớp đào tạo nghệ thuật, giúp con phát triển trong lĩnh vực nghệ thuật, vì vậy con mới có được ngày hôm nay. Nếu như lúc đó bọn họ bắt con học toán, lý, hóa, con sẽ không chỉ mất đi tự tin, mệt mỏi khi học tập, đừng nói sau này thi đại học, thậm chí là trung học nhiều năm cũng học không qua. Nội tâm của Tư Mã Ngọc Như rung lên mạnh mẽ, dường như trong vô thức, cô ta nghĩ đến Tư Mã Ngọc Thanh. Vốn dĩ việc cho cậu ta vào trường Thường Thanh Xuân là để tốt cho cậu ta. Đứa trẻ này sẽ không bao giờ có thể đi theo con đường mà người lớn tưởng tượng. Mặc dù con cái là sự tiếp nối cuộc sống của bố mẹ, nhưng họ cũng là những cá thể độc lập, có cuộc sống riêng của mình, bố mẹ không thể nào kiểm soát bọn chúng được. Hoa Hiền Phương nói một cách nghiêm túc, cô ấy hy vọng lời nói của mình có thể gợi ý cho Tư Mã Ngọc Như. Mặc dù Tư Mã Ngọc Thanh không có quan hệ gì với cô, nhưng cậu ta đã gọi cô ấy một tiếng chị gái xinh đẹp thì cô cũng nên làm điều gì đó cho cậu ta. Không thể để cho cậu ta từ khi còn nhỏ tuổi đã bị hủy hoại bởi sự ích kỷ của người lớn. Tư Mã Ngọc Như im lặng, một lúc lâu cũng không nói gì. Một lúc sau, cô ta chuyển chủ đề nói. Hiện tại quan hệ của cô và chị cả càng ngày càng hòa hợp, sau này cô cũng không cần phải lo lắng việc chị cả sẽ không thích cô nữa. Hoa Hiền Phương nắm lấy bàn tay bà ta, đối với con và Kiến Nghi mà nói, mẹ nhỏ và mẹ chồng đều giống nhau, đều là mẹ của bọn con, không có cái gì khác biệt cả, đều thân thiết như nhau. Giữa con người với nhau, quan trọng nhất vẫn là tình cảm gia đình, vợ chồng hòa hợp lâu ngày, mọi tình cảm sẽ trở thành tình cảm gia đình. Cả mẹ và mẹ chồng đều đã ở bên cạnh bố chồng hơn 20 năm, đều đã trở thành một phần không thể thiếu của bố, bố đều luyến tiếc cả hai người. Nếu như bố muốn thật sự ly hôn với mẹ chồng, thì đã sớm làm rồi, chứ không cần kéo dài lâu như vậy. Mẹ nói xem như vậy có đúng không? Những lời nói này đâm đúng vào chỗ yếu đuối nhất của Tư Mã Ngọc Như. Mỗi lần em trai nói với Lục Vinh Hàn về chuyện ly hôn, ông ta đều im lặng không nói gì, điều này cho thấy rõ trong lòng ông ta không muốn ly hôn. Đàn ông một khi đã quen với hưởng thụ hạnh phúc, thì không có khả năng sẽ chung thủy yêu một người. Cô với Lục Kiến Nghi có thể gương vỡ lại lành chính là một món quà trời ban, hai người phải trân trọng nó thật tốt. Con sẽ trân trọng. Hoa Hiền Phương mỉm cười. Cô và hai người mẹ chồng không giống nhau, trong hôn nhân của cô sẽ không có hai từ, tạm bợ sẽ không bởi vì yêu mà nhượng bộ. Hơn nữa, cô cũng đã quyết định, ai dám cướp người yêu của cô thì má trái cô sẽ khắc con rùa, má phải khắc con cóc, trên trán khắc hai chữ, dâm phụ, khiến cô ta không tin tưởng vào cuộc sống này nữa. Sau khi ngồi một lúc, đoán rằng bọn trẻ cũng đã sắp đói, bọn họ liền quay trở vào nhà. Trong nhà họ Lục có một vị khách đến, đó là Lưu Tinh Bảo, anh ta tới đây để tìm Lục Kiến Nghi. Kiến Nghi, trong khoảng thời gian gần đây, tôi đã bí mật quan sát Kiều Sam, cô ta có vấn đề, rất có vấn đề. Có vấn đề gì? Lục Kiến Nghi hỏi. Mấy tháng này, một đồng tiền tôi cũng không đưa cho cô ta cũng không đến đòi tôi, nhưng mà mỗi ngày đều dập khuôn như cũ mua đi mua lại, anh nói xem cô ta lấy tiền ở đâu ra. Lẽ nào mẹ vợ vẫn bí mật trợ cấp cho cô ta? Tôi không đưa tiền cho cô ta. Bà Lục đi tới. Kể từ lần cuối cùng hai người cãi nhau, tôi đã không đưa tiền cho cô ta rồi. Lưu Tinh Bảo lộ ra một chút kinh hoàng, cô ta sẽ không lừa tôi, đi tìm người đàn ông khác chứ. Lục Kiến Nghi và bà Lục hai mắt nhìn nhau. Loại chuyện như vậy, Lục Kiều Sam cũng có thể làm ra. Cô ta đã làm rất nhiều chuyện quá đáng. Nhưng ở trước mặt Lưu Tinh Bảo, chỉ có thể cố gắng hết sức tạo sự thoải mái. Tinh Bảo, anh đừng có nghĩ linh tinh, Kiều Sam không phải người như vậy, tôi đoán là cô ta đã vay của bạn bè. Trước đây, tôi và bố cô ta không cho cô ta tiền, cô ta liền đi vay của bạn bè. Cũng có khả năng, tiền của cô ta trước đây cho vay, giờ được trả lại, nên cô ta có tiền tiêu xài. Bà Lục nói. Nghe lời nói đó, Lưu Tinh Bảo thở một hơi nhẹ nhõm, anh ta không muốn bị cắm sừng.